Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3592, Liễm Ảnh Tinh Thạch. Giờ khắc này, Quân Trường Cực cảm giác mình sinh mệnh đang cực tốc sói mòn. Đây là hắn chưa bao giờ trải qua sự tình. Hắn thật sợ, thanh âm bên trong, cơ hồ mang theo run rẩy. Tiểu Diệp, không thể, chấm ngoặc kép, vách núi phía trên. 12 đạo thân ảnh bên trong, một tên thanh y lão giả mở miệng một câu. Lão giả này chính là Thanh Diệp Nhất Mạch chi chủ. Mặc dù Quân Trường Cực hôm nay làm việc không được tốt lắm, nhưng đối phương dù sao cũng là Thiên Khư thiếu chủ, một khi chết ở đại hoang, sự tình không dễ làm. Lão tổ, cho ta tùy hứng một lần. Diệp Lăng trong mắt sát ý lộ ra. Giờ khắc này, Diệp Lăng vậy mà không có ngừng tay ý tứ. Tha ta, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, Quân Trường Cực, sắc mặt trắng bạch, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Hắn đã bỏ đi tất cả mặt mũi, giờ phút này chỉ muốn mạng sống. Hắn biết rõ, dù cho bản thân giờ phút này hô nhận thua đều vô dụng. Đối phương đối mình đã có sát tâm, nếu như mình nghĩ hô nhận thua, chỉ sợ hai chữ này còn chưa nói ra, sẽ chết ở trong tay đối phương. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Diệp Lăng, chấm ngoặc kép, thanh âm này đến từ Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Lăng, trong lòng cảm khái không thôi. 100 năm ở chung, hai người phẩm tính hợp nhau, tăng thêm Cổ Phong trợ giúp Diệp Lăng thể chất thuế biến, Diệp Lăng sớm đã đem Cổ Phong xem như huynh đệ. Cổ Phong minh bạch Diệp Lăng hôm nay không tiếc hao tổn tu vi, không để ý lão tổ ngăn cản, cũng phải giết Quân Trường Cực là vì mình, vì đưa cho chính mình giảm bớt cái này phiền phức. Nhưng Cổ Phong không muốn liên lụy Diệp Lăng. Hắn hiểu được, dù cho Diệp Lăng không sợ việc này, Quân Trường Cực chết ở đại hoang, việc này cũng là cực kỳ phiền phức. Phong ca, chấm ngoặc kép, Diệp Lăng trong nháy mắt dừng lại, nhìn về phía Cổ Phong. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Cổ Phong nơi đó. Liền Thanh Diệp Nhất Mạch lão tổ đều không có để Diệp Lăng thu tay lại, mà Cổ Phong làm được. Hiển nhiên, giờ phút này Cổ Phong ngôn ngữ khả năng quyết định Quân Trường Cực bỏ mình. Quân Trường Cực bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Phong. Cổ huynh, cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, ta có gì lý do giúp ngươi? Cổ Phong nhìn về phía Quân Trường Cực mỉm cười. Cầu, cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Quân Trường Cực trong lòng nhục nhã cực kỳ, cắn răng mở miệng, lớn tiếng chút, ta nghe không rõ. Cổ Phong bình thản mở miệng, ta, cầu ngươi. Quân Trường Cực cảm giác mình tâm đang bị trà đạp, nhưng giờ phút này, hắn chỉ có phương pháp này. Hắn tâm trí không cạn, hắn biết được, hôm nay đối phương khăng khăng động thủ, bản thân dù cho chuyển ra Thiên Khư cũng là vô dụng. Đại hoang không phải ai cũng có thể tùy ý tiến vào. Dù cho Thiên Khư người đến đây cứu viện, cũng là đến không kịp. Hiện tại có thể làm cho mình sống sót, chỉ có Cổ Phong. Nhớ kỹ, hôm nay, ngươi thiếu nợ ta một mạng. Cổ Phong bình thản mở miệng, nhìn về phía Diệp Lăng. Có thể, Phong ca. Diệp Lăng trong mắt mang theo nghi hoặc. Ân, Cổ Phong lại là nhìn về phía Diệp Lăng gật đầu một cái. Xem ở Phong ca mặt mũi bên trên, hôm nay tha ngươi một mạng. Diệp Lăng mở miệng, vung tay lên, lập tức, vô số phiến lá từ bầu trời bay trở về, sáp nhập vào hắn thể nội. Bành, bên trên bầu trời, Quân Trường Cực rơi xuống, hung hăng ngã ở lôi đài phía trên. Trên người hắn thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy lỗ máu, cả người đã không cách nào di động mảy may. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Quân Trường Cực ở trong lòng gào thét. Hắn không nghĩ tới, hôm nay bản thân vậy mà rơi xuống như thế nông nỗi. Vậy mà, cần nhờ Cổ Phong mặt mũi, muốn bản thân khẩn cầu Cổ Phong mới có thể sống sót. Ở dĩ vãng, hắn một mực cao cao tại thượng, thân làm Thiên Khư thiếu chủ, thân phận của hắn tôn quý, thậm chí là tương lai Thiên Khư người nối nghiệp. Mà từ lúc đi đến đại hoang, mọi thứ đều biến, thập vạn đại sơn, kém chút bị Cổ Phong chôn giết. Tàn Kiếm Thôn, danh tiếng đều là bị Cổ Phong cướp đi. Lôi đài thi đấu, Cổ Phong dù chưa ra sân, nhưng thi triển hết thủ đoạn bị người ca tụng là kiếm thánh. Mà hắn liều sức tất cả, co đầu rút cổ hộ thuẫn bên trong, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết quả như vậy. Hắn tôn nghiêm, gặp trước đó chưa từng có trả đáp, một cỗ thật sâu làm nhục không cam lòng, ghen ghét cùng phẫn hận trong lòng hắn sinh sôi. Hắn giờ phút này, hận nhất không phải Diệp Lang, cũng không phải Đại Hoang cùng thần giới những người khác. Hắn hận, chỉ có Cổ Phong. Bên này, Khổng Trần Mặc cười lạnh. Hắn cũng có một ngày này. Trần Mặc, ngươi làm gì đây? Cổ Phong phát hiện, Khổng Trần Mặc trong tay một cái cầm một khối tinh thạch. Vẫn đối với lôi đài. Phong ca, hắn cái này khuất nhục cầu xin tha thứ một màn. Ta đều dùng liễm ảnh tinh thạch thu ghi lại. Hắn sau này nếu dám lại cùng ta nho môn đối đầu, trực tiếp đem chuyện hôm nay thả ra, để toàn bộ tinh thần giới người nhìn xem. Khổng Trần Mặc vẻ mặt cười xấu xa. Ân, phương pháp này không tệ a. Cổ Phong nghe xong, ánh mắt sáng lên. Hắn tự nhiên đối quân trường cực không có cái gì đồng tình tâm. Khuyên can Diệp Lăng bất quá là sợ Diệp Lăng cùng Đại Hoang phiền phức mà thôi. Khổng huynh, nhưng còn có, cho ta đến một viên. Bên này, Lâm Thiên Hồn nghe xong, cũng là ánh mắt sáng lên. Bên cạnh hắn Tử Tiêu, thì là trực tiếp lấy ra không ít thần ngọc, chuẩn bị hướng Khổng Trần Mặc mua sắm. A-di-đà Phật, lòng dạ từ bi, Khổng thí chủ, cho ta cũng tới 2 khối. Thất Vấn cũng là trong mắt hưng phấn mở miệng. Khổng huynh, cho ta cùng Kiếm Cực cũng tới 2 khối. Lý Bát Kiếm giờ phút này, cũng là nói, mọi người giờ phút này đối quân trường cực thế nhưng là không có nửa điểm đồng tình người. Thiên Khư làm mưa làm gió, đã sớm gây nhiều người tức giận. Trước đó ở Thập Vạn Đại Sơn, nếu như không có Cổ Phong, Thất Vấn, Lâm Thiên Hồn, Lý Bát Kiếm 3 người, chỉ sợ là có 8, 9 đã chết ở trong tay quân trường cực. Dù cho bất tử, cũng phải bị hắn phế bỏ. Đối với quân trường cực, mọi người sớm đã hận thấu xương, tự nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng. Tốt tốt tốt, ta có rất nhiều, không cần tiền tặng không? Khổng Trần Mặc lập tức cười một tiếng, trực tiếp phân cho đám người. Cổ Phong gặp vậy có chút cười khổ, xem xét một bên, không biết lúc nào, Mạnh Khuynh Thành vậy mà cũng cầm một khối liễm ảnh tinh thạch. Ở trong đó vẻ mặt thành thật thu nhận sử dụng, chỉ cảm thấy, những người này, hiện tại cũng rất xấu bụng a. Phong ca, ngươi không muốn, cho ta đến 3 khối. Ta muốn nhiều góc độ ghi chép, phóng đại hắn từng cái nhục nhã cục bộ chi tiết. Ca, ngươi lợi hại, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc cười khổ một tiếng. Phong ca vẫn là phong ca. Ngay sau đó, thần giới bên này đám người, chính là mở ra tinh thạch thu nhận sử dụng con đường. Trọn vẹn 10 mấy tức, quân trường cực nằm ở lạnh như băng lôi đài phía trên. Lại không ai tiến lên, đi nhấc hắn lên. Một cỗ cô độc sâu đậm cùng nhục nhã lần nữa sinh sôi. Quân trường cực thậm chí giờ phút này có chút hối hận. Chính mình lúc trước, không nên cùng mặt khác mạch trực tiếp quyết liệt. Không nên để Địch Vân Nhi đi mạo hiểm. Bằng không, sao về phần hôm nay, bên cạnh mình không có người nào. Dưới lôi đài, Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại, cuối cùng bây giờ nhìn không nổi nữa. Thở dài, 2 người lên lôi đài. Đem quân trường cực nâng lên. Ha ha, rất tốt. Các ngươi 2 cái thân làm Thiên Khư người, vậy mà xem ta cái này thiếu chủ không để ý. Sau đi về sau, chờ lấy phía trên trách phạt a. Quân trường cực nhìn về phía Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại, trong mắt không có chút nào cảm kích, ngược lại mang theo lãnh ý. 2 người gặp vậy, trong lòng đối với quân trường cực càng là hết sức thất vọng. Bọn họ không giúp đỡ là sai, đến giúp đỡ lại còn muốn đổi lấy trách phạt. Xem ra Thiên Khư đích xác không phải lâu dài địa phương. Hết chương.